Liên minh chi thần, chương 155, ngày thứ nhất, phong hổ. Góc truyện audio.com. Chấm, đến lúc rồi nhỉ, béo mập quay sang nhìn gầy gò và tóc đỏ nói. Hai người thấy béo mập nhìn như vậy, cũng chỉ cười nhạt, từ trong người lấy ra một mảnh nhỏ bằng da dê. Trên đó chẳng chịt là những ký tự. Ba người nhìn nhau rồi bắt đầu dùng nguyên khí bao phủ lấy tấm da đó. Đánh về phía trước. Không trung dao động, ba luồng hào quang đánh về phía đó. Ba mảnh da dê như gắn lại với nhau. Ánh sáng chói mắt từ trên đó tỏa ra ngoài. Nơi ba tấm da đó dừng lại. Không trung như sắp bị kéo ra làm hai vậy. Ba người vẫn không ngừng mà truyền nguyên khí về phía đó. Đến khi nào nơi đó mở ra được một đường để đi vào mới thôi. Nhìn ba người đang hợp sức nhau mở ra bí cảnh. Huy cũng chỉ đứng đó mà cười nhạt, lúc này đã tập hợp đủ top 10 người mạnh nhất rồi. Ánh mắt của Huy liếc qua nhìn thì điều khiến cho hắn ngạc nhiên nhất chính là Lâm Thiên Trấn. Tên này mấy hôm trước bị Victor đánh cho trọng thương nhưng hôm nay nhìn lại như bình thường vậy. Chưa kể khí tức của hắn còn mạnh hơn lúc trước một ít. Chỉ sợ không lâu nữa sẽ đột phá tới địa vương cảnh. Thiên kiếm tông vì tên đó hao tổn không ít nha. Huy nhìn LTC cười nhạt, vết thương như vậy mà lại hồi phục nhưng chưa có gì thì chỉ sợ thiên kiếm tông đã tốn không ít để cho LTC kịp hồi phục. Lúc này LTC vẫn chưa biết được Huy đang nhìn mình. Ánh mắt của hắn từ lúc xuất hiện chỉ nhìn chằm chằm vào SVC và Victor đang đứng đằng sau. Hiện lên sát khí nhàn nhạt, việc SVC mang Victor theo vào cũng là đúng. Vì hắn là chủ tướng nên hắn có quyền được mang theo tướng của mình vào. Ta muốn xem Victor ngoài đời và trong game khác nhau như thế nào. Nhìn thân ảnh nữ tử phía sau SVC, Huy cười nhạt nói, ở đây ngoài 10 tên đệ tử và một người Victor thì đều là trưởng lão của ba tông môn. Diễm Ma lần này cũng đến, nếu như mà lúc trước có Victor tham gia thì Huy chỉ sợ sẽ phải cẩn thận SVC một chút. Nhưng lần này không chỉ hắn mà Huy cũng mang theo tướng của mình. Không phải một mà cả bốn người Z, Riven, Kata và Khan, hắn mang đi hết, Victor và SVC Tu Vi đều là nửa bước địa vương cảnh. Nếu một mình thì hơi khó đối phó một chút, nhưng lúc này cả Riven, Kata và Khan Tu Vi cũng sắp đạt tới nửa bước địa vương cảnh rồi. Còn Z thì sắp đột phá hoàng giả cảnh đỉnh phong. Nên lúc này đối với Victor xuất hiện, Huy không quan tâm nhiều. Hắn để ý nhiều là đám yêu thú bên trong bí cảnh đó. Diễm Ma ngày trước đã tới tìm hắn. Nàng tới nói qua cho Huy về bí cảnh, bảo hắn nên cẩn thận mọi thứ bên trong vì không những yêu thú địa vương cảnh mà thiên tôn cảnh chỉ sợ cũng có. Nhưng cũng không chỉ cảnh báo Huy mà nàng cũng nói cho Huy một chút về những địa phận bên trong. Nơi mà nàng đã từng đi qua, những nơi có linh dược, truyền thừa võ kỹ hay công pháp, binh khí, và ngoài những yêu thú bên trong, nàng nhắc Huy phải cẩn thận nhất chính là một nơi, nơi đó hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, Diễm Ma lần trước từng muốn đi vào những lúc đó chỉ cần để dính một chút thôi cũng bị thiêu đốt thành cho rồi. Đối với chuyện này Huy cũng gật đầu như hiểu ra. Nhưng nơi đáng sợ nhất mà nàng nói chỉ sợ là nơi mà hắn đang tìm kiếm. Mà hảo diễm mà nàng nhìn thấy chính là linh hỏa hắn tìm. Vì thế Diễm Ma bảo Huy nên tránh khỏi thì hắn lại cần phải vào. Có chuyện gì sao? SVC đang quan sát ba người mở ra bí cảnh thì thấy biểu cảm của Victor không đúng. Nhìn nàng hỏi, ngươi nên đặc biệt cẩn thận một người. Victor lạnh nhạt nói, LTC sao? Hắn từng bị chúng ta đánh bại. Không cần phải để ý nhiều đến hắn. SVC nhìn sang LTC. Thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt thù hận. Cười nhạt nói. Không, tên đó chỉ là phế vật mà thôi. Người mà ngươi nên đặc biệt thận trọng chính là tên đó. Victor lắc đầu. Người mà nàng muốn SVC cẩn trọng không phải LTC chấn mà là người khác. Ánh mắt của nàng liếc về phía mà Huy đang đứng. Hắn sao, nhìn thấy Victor bảo mình đặc biệt cẩn thận với một tên đệ tử của Đan Môn. SVC gương mặt khinh thường nói, Đan môn lần này có người đứng trong top 10 đã là sự may mắn rồi. Tên kia mặc dù chỉ pháp kinh người nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Có Victor bên cạnh, SVC cảm thấy bên trong bí cảnh hắn có thể dễ dàng rồi. Ngươi nhầm rồi, đối với ta thì hắn mới là tên nguy hiểm nhất, ngươi nên cẩn thận thì hơn. Cẩn thận không người sẽ khiến ngươi hối hận chính là hắn đó. Victor thấy SVC khinh thường Huy, ánh mắt của nàng hiện lên vẻ không vui nhìn SVC. Đối với nàng thì người có nguy hiểm nhất chính là Huy. Nàng cảm thấy được sự sợ hãi từ bên trong. Không biết điều đó tại sao nhưng nó chứng tỏ Huy đang giấu giếm chuyện gì đó. Mà đối với những tên như vậy mới là những người nguy hiểm nhất. Ta sẽ cẩn thận, thấy nàng nhìn mình với ánh mắt không vui. SVC cũng chỉ đành cười cười nói. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn Huy, vẫn là sự khinh thường như lúc trước. Đối với hắn thì Huy cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi. Thấy có người nhìn mình, Huy quay sang gặp được ánh mắt của SVC. Huy nhìn hắn khẽ cười một cái rồi quay đi nơi khác. Mới có một người thôi mà ngươi đã như vậy. Để ta cho ngươi xem ai mới là phế vật. Thấy được sự khinh thường của SVC, Huy cười lạnh nói, ngươi bớt cái kiểu đấy đi. Tất cả mọi người trừ ngươi ra thì có thể trở thành chủ tướng cũng đều là những người hơn người rồi. Bên trong, thanh âm hừ lạnh của Kata truyền vào tai Huy nói. Thấy được biểu cảm của Huy, nàng có chút giận với hắn rồi. Nếu không phải tên này quái thai như vậy thì tên SVC kia cũng đủ tư cách xưng thiên tài rồi. Nghe thấy thanh âm của Kata, ý thức của hắn bắt đầu đi vào bên trong tháp. Nơi này chính là nơi mà hắn che giấu đi bốn người các nàng. Hổ Linh Huy có mang nàng theo nhưng sẽ không cho nàng ra ngoài. Vì tu vi của nàng còn thấp, mới đầu hắn không định mang theo nhưng mấy lão già kia bảo hắn mang theo vì nàng là người của Bạch Hổ tộc. Mấy lão trước kia từng có quan hệ với Bạch Hổ tộc nên có thể sẽ có sự giúp đỡ tu luyện cho nàng. Các nàng có thể vào được bên trong tòa tháp này cũng là điều ngạc nhiên đối với Huy. Mới đầu hắn tưởng thứ này không thể chứa được vật sống. Nhưng mấy lão kia bảo được thế là Huy mới có thể mang theo các nàng. Nếu như muốn các nàng ra ngoài thì Huy chỉ một ý nghĩ mà thôi. Ý thức đi vào bên trong, lúc này cảnh tượng bên trong khiến cho Huy như muốn lồi mắt ra ngoài rồi. Các nàng ngoài Kata đang lạnh nhạt ngồi tu luyện thì mấy người kia lại đang ngồi đánh mạc trượt với mấy lão già kia. Mới đầu các nàng nhìn thấy mấy lão già này thì vô cùng ngạc nhiên. Lúc đó các nàng có hỏi thì Huy đã bảo là hắn cho mấy người này ở tạm. Vì họ không còn chỗ nào để đi nữa. Đến rồi sao, thấy Huy xuất hiện, lão già nói, mấy người cũng rảnh quá nhỉ. Nhìn các nàng đang ngồi chơi mạc trượt với mấy lão. Trừ Kata và Hổ Linh ra, Kata đang ngồi một chỗ, Hổ Linh thì đang được một lão chỉ dạy tu luyện, thì cũng biết làm cái gì đâu. Can nhìn Huy cười nói, Huy ánh mắt liếc nhìn tất cả, chỉ có Kata là không chú ý, còn đâu Z thì cười với hắn. Riven thì vẫn gương mặt băng lãnh đó, còn Can hình như rất hứng thú chơi thứ này, nàng với mấy lão kia ngồi hò hét vọng khắp chỗ này. Bí cảnh mở ra, nhanh các ngươi có một nén nhang để đi vào. Thời gian 10 ngày, sau 10 người phải nhanh chóng đi tới chỗ này. Chúng ta sẽ lần nữa mở ra bí cảnh để các ngươi ra ngoài. Đang lúc Huy không biết nói gì với mấy người này thì thanh âm của béo mập lão giả bên ngoài vang lên đánh thức hắn. Ý thức nhanh chóng quay lại, đám đệ tử nhìn trước mặt mở ra một tông đạo, tên nào tên nấy đều hưng phấn. Tiếp sau lời nhắc của béo mập thì 10 tên đệ tử và Victor nhanh chóng đi vào. Huy cũng trong số đó, nhưng lại có một chuyện khác khiến cho Huy ngạc nhiên chính là lúc hắn ý thức ở bên trong đan điền thì bên ngoài. Lại có thêm một chủ tướng mới, chính là LTC, nhìn thân ảnh nữ tử thứ hai đi đằng sau. Huy đang định hỏi tên bên cạnh về danh tính của nàng xem nàng là ai nhưng lại không hỏi được vì ánh mắt của nàng đang nhìn chằm chằm hắn. Không có cơ hội để hỏi, Huy cũng không hỏi nữa. Vào trong đó rồi hắn sẽ biết là ai mà thôi. Xuyên qua thông đạo khá dài và tối tăm, Lúc này Huy được đưa tới một nơi, nhìn như lúc hắn ở bên trong Khốn Long Sơn vậy, nhưng nơi này khác hẳn bên ngoài. Lúc này xung quanh chỉ có một mình hắn mà thôi, những người khác thì mỗi người một nơi rồi. Liếc xung quanh không nhìn thấy một ai khác ngoài mình, Huy cũng không định gọi các nàng ra luôn. Hắn định khi nào gặp yêu thú tu vi mạnh mẽ hay Victor và người kia thì hắn mới gọi các nàng. Hắn cũng không muốn lúc nào cũng chỉ nhờ mấy người. Bắt đầu hướng trước mặt đi tới. Đây là khu rừng với nguyên khí trong thiên địa nồng nặc lắm. Khác hắn bên ngoài, cho dù ở Thiên Kiếm Tông thì nguyên khí trong thiên địa cũng không thể nào so sánh được với bên trong. Vừa đi vừa vận chuyển công pháp hấp thụ nguyên khí. Gương mặt của Huy hiện ra vẻ thoải mái. Không quên việc chém giết yêu thú và tìm kiếm linh dược. Huy vừa tu luyện không có quên nhìn xung quanh, nhưng từ lúc hắn bắt đầu di chuyển thì lại không có thấy một con yêu thú nào. Nơi này linh dược cũng không thấy, nhớ lại con đường Diễm Ma chỉ, Huy bắt đầu đi tới những chỗ đó. Diễm Ma trước đây đã từng đi vào trong một dược viên. Bên trong đó có đủ loại linh dược, và có rất nhiều loại quý hiếm, do lúc đó nó chưa có chín nên nàng chưa có lấy xuống. Nhưng lúc này đã đến lúc rồi. À, một con phong hổ. Đang lúc Huy lo lắng chuyện không có yêu thú để chém giết thì một thân ảnh xuất hiện khiến cho hắn mỉm cười. Thân ảnh xuất hiện chính là một con yêu thú. Một con phong hổ, con yêu thú xuất hiện nhìn thấy Huy mở miệng toàn răng gầm gừ. Khí tức của nó đã là hoàng giả cảnh đỉnh phong rồi. Với thuộc tính phong thì tốc độ của nó chính là thứ nguy hiểm nhất. Hừ. Con yêu thú này tuy có một chút lợi hại nhưng đối với Huy cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Thiên Niên Huyền Băng Trưởng, không phải là Thái Dương chỉ mà chính là băng trưởng của băng linh. Tuy chỉ là một con yêu thú hoàng giả cảnh đỉnh phong nhưng Huy không muốn tốn quá nhiều thời gian. Đánh ra luôn trưởng mạnh nhất của mình, khí tức băng lạnh lan tỏa khắp nơi. Chỗ này không có ai ngoài hắn nên không cần phải giấu giếm nữa. Một bàn tay khổng lồ bằng băng nguyên khí ngưng tụ đánh về phía con phong hổ trước mặt. Hóe, phong hổ gương mặt đang gầm gừ với Huy vì có người đi tới địa bàn của nó. Đang định xử lý tên nhân loại này thì một trưởng của Huy đánh tới khiến cho nó không kịp trở chân. Nhìn băng trưởng tới, nó cảm thấy như cơ thể của mình bị đông cứng vậy. Không thể nào di chuyển được. Lúc này nó mới cảm thấy vô cùng sợ hãi đối với tên nhân loại trước mặt. Một trưởng đánh về con phong hổ. Khắp nơi xung quanh con phong hổ đứng đã bị đóng băng rồi. Nó hình như còn chưa có dừng lại mà tiếp tục lan ra xa hơn. Yêu hài thế này lấy kiểu gì? Nhìn nơi con phong hổ bị dính một trưởng, Huy bước chân tới với ý định lấy đi yêu hài của nó. Nhưng cảnh tượng nhìn thấy khiến cho hắn tối sầm mặt mũi rồi. Phong hổ bị một trưởng của hắn lúc này bị đánh bẹp dí dưới đất rồi. Lúc này bên trên còn có một tầng băng phong nữa. Huy không biết như vậy hắn còn có lấy được yêu hạch nữa hay không. Loay hoay một lúc tìm cách lấy đi yêu hạch của nó nhưng tầng băng phong đó không có tan để cho hắn lấy yêu hạch. Huy gương mặt khó chịu rời đi. Lần sau có khi hắn không nên dùng Thiên Niên Huyền Băng Trưởng cho những con yêu thú hoàng giả cảnh nữa. Chỉ sợ sẽ lại bị như vậy. Cách chương.